Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, Lạc Mặc. Lạc Hỏa Nhi lời nói này nói ra, mọi người tại đây đều không có người nói chuyện, kết quả đã tỏ rõ, Dịch Vân tốt xấu luyện chế được xá lợi đến, có thể Lạc Khôi xem ra mỗi bên loại trâu bò. Cuối cùng nhưng luyện ra một đống cho tàn, Huyền Hậu cũng xem không hiểu, nàng ngạc nhiên nhìn Dịch Vân, không hiểu nổi Dịch Vân có phải hay không đã sớm ngờ tới mình có thể thắng. Xem ra thật giống tất cả chỉ là trùng hợp, đúng là Dịch Vân từ đầu tới đuôi đều là ung dung không vội bộ dạng, khiến người ta cảm thấy phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lẽ nào vừa bắt đầu hắn liền tiên đoán được kết quả như thế? Hỏa Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền Hậu nguyên khí truyền âm hỏi Lạc Hỏa Nhi. Hì hì, mẫu hậu, cụ thể là chuyện gì xảy ra con gái cũng không rõ ràng. Thế nhưng Dịch Vân người này đúng là rất thú vị, muốn để hắn chịu thiệt, cái kia cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người tại chỗ, Lạc Hỏa Nhi là hiểu rõ nhất Dịch Vân. Đừng xem này Dịch Vân xem ra người hiền lành, kỳ thực xấu bụng vô cùng, quả thực một bụng ý nghĩ xấu. Ồ, người đối với Dịch Vân đánh giá cao như vậy. Huyền Hậu có chút bất ngờ, bản thân nàng sinh con gái chính mình rõ ràng nhất, này Lạc Hỏa Nhi xem ra có chút tính trẻ con, kỳ thực trong lòng vô cùng kiêu ngạo, ai nàng đều không lọt mắt, đúng là nàng nhưng đánh giá như thế Dịch Vân. Nếu như là như vậy, Huyền Hậu cảm thấy nhất định phải một lần nữa xem kỹ người trẻ tuổi này. Nghe Huyền Hậu vừa nói như vậy, Lạc Hỏa Nhi mặt nhỏ đỏ lên, đánh giá có thể không cao sao? Trước Thái A Thần Thành, nàng đúng là trên tay Dịch Vân ăn không ít thiệt thòi, có thể làm cho mình đều thua thiệt người, tự nhiên là lợi hại, bằng không không phải đợi với nói bản thân nàng không được sao? Đương nhiên, tại hạ giới chuyện xấu, đặc biệt là thân thể của nàng bị Dịch Vân thấy hết chuyện này, nàng là tuyệt đối sẽ không nói với Huyền Hậu, bằng không còn không biết Huyền Hậu sẽ ra sao. Lạc Hỏa Nhi đánh thẳng cùng với chính mình tiểu toán bàn. Huyền Hậu một câu nói tiếp theo, liền để Lạc Hỏa Nhi khuôn mặt nhỏ kéo xuống. Huyền Hậu nói là, Hỏa Nhi, một lúc trở lại cùng mẹ nói một chút, tại hạ giới các ngươi cũng đã có cái gì trải qua. A, Lạc Hỏa Nhi đại trừng mắt lên, có chút bị nghẹn, những chuyện kia, có thể nói thế nào a? Chỗ chết người nhất chính là, mẫu hậu đúng là hiểu rõ nhất mình, nếu như nàng vô căn cứ một trận, là rất dễ dàng lòi, mà khi ban đầu, Lạc Hỏa Nhi lưu lạc Thái A Thần Thành thời điểm, còn có phụ trách bảo vệ Lạc Hỏa Nhi an toàn Lạc thị tộc nhân. Tuy rằng bọn họ chưa từng lộ ra mặt, thậm chí không có bước vào thần thành một bước, nhưng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút chuyện. Chỉ cần Huyền Hậu một hỏi bọn họ, lại nói với Lạc Hỏa Nhi sự tình đem so sánh, rất dễ dàng suy đoán ra cái nào là thật, những thứ kia là giả. Nghĩ tới đây, Lạc Hỏa Nhi trong lòng phát khổ. Còn không tới, ngại không đủ mất mặt sao? Xích Tiêu hoàng tử nguyên khí truyền âm, ở Lạc Khôi bên tai nổ vang. Lạc Khôi lúc này vừa tao thụ đả kích nặng nề, mình cổ yêu huyết mạch cũng bị thương. Hắn bò lên, loạng choạng về tới chỗ ngồi của mình. Hắn không phục, đúng là hắn cũng biết, chính mình thua. Lạc Khôi lúc này ở bên trong tòa đại điện này thực sự là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mỗi ẩn lâu thêm một hơi thở thời gian, hắn đều cảm thấy mặt đang sốt, đều cảm thấy người khác đang cười nhạo hắn, đúng là để hắn đi, hắn lại không cam lòng, hắn cảm thấy Dịch Vân hoàn toàn là bạch kiểm một cái thắng lợi, là hắn cái kia hoang thiên thuật trình độ, đừng nói là chính mình, coi như là của hắn hoang thiên thuật người hầu đồng đều mạnh hơn Dịch Vân. Vì lẽ đó dù cho lại mất mặt, Lạc Khôi cũng phải ngồi tại chỗ, chờ nhìn Dịch Vân bị đạp đi. Xích Tiêu điện hạ, thuộc hạ xấu hổ, có thể, đúng là tiểu tử này. Hắn căn bản là cái củi mục. Trang tử này ngài nhất định phải tìm trở về. Lạc Khôi trà sát lỗ tai cùng trong lỗ mũi chảy ra huyết, phẫn hận nói, không cần ngươi lắm miệng, ta tâm lý nắm chắc. Xích Tiêu hoàng tử nguyên khí truyền âm nói rằng, hắn đã không muốn để ý Lạc Khôi, nhưng Lạc Khôi nói không sai, chàng tử này nhất định phải tìm trở về, bằng không hắn coi là thật muốn thành hoàng đều chê cười. Liền Lạc Hoàng cũng có thể nghe nói chuyện ngày hôm nay. Cái kia còn không biết Lạc Hoàng muốn thế nào nhìn hắn. Xích Tiêu hoàng tử nhìn Dịch Vân, trong ánh mắt bắn ra một tia dị thải. Hắn không quá tin tưởng tất cả những thứ này là Dịch Vân an bài. Chủ yếu hắn không cảm thấy Dịch Vân có năng lực này. Lùi 10.000 bước nói, coi như Dịch Vân đối với chuyện này có như vậy một chút xíu mưu tính, bản thân hắn hoang thiên thuật thực lực cũng tất nhiên hết sức có hạn. Dịch Vân lứa tuổi, xuất thân đều bày ở nơi đó. Xích Tiêu hoàng tử không cho là Dịch Vân trình độ có thể đuổi tới Lạc Khôi 1/10. Xích Tiêu hoàng tử hít sâu một hơi, nhìn về phía Lạc Hậu. Lạc Hậu đúng là phản ứng bình tĩnh, nàng chỉ là gật gật đầu, ra hiệu tất cả từ Xích Tiêu hoàng tử sắp xếp. Lần này tiệc rượu vốn là vì là Xích Tiêu hoàng tử chuẩn bị cho hắn đăng cơ phô bình con đường. Hiện tại tiệc rượu sẽ xuất hiện một chút bất ngờ, Xích Tiêu hoàng tử cũng nên có thể bãi bình. Xích Tiêu hoàng tử hơi trầm ngâm, ánh mắt của hắn hướng về bên cạnh quét qua. Đầu tiên quét qua Bạch Hồ công chúa. Bạch Hồ công chúa đang yên lặng ngồi ở chỗ ngồi, như là một đóa băng thanh ngọc khiết thiên sơn tuyết liên giống như vậy. Coi như vừa nãy tỉ thí hoang đường kết quả, cũng không có để tâm tình của nàng lên quá nhiều sóng lớn. Xích Tiêu hoàng tử biết, Bạch Hồ công chúa hoang thiên thuật trình độ trong thế hệ tuổi trẻ có 102, thế nhưng muốn nàng ra tay, ít nhất phải Lạc Hỏa Nhi làm đối thủ mới có thể. Chỉ cần một Dịch Vân, Bạch Hồ công chúa căn bản không khả năng ra tay, nào sẽ rơi mất thân phận. Lạc Mạc, Xích Tiêu hoàng tử truyền âm đi ra ngoài, truyền đến đại điện ở ngoài. Đại khái 10 thời gian mấy hơi thở, một cái dung mạo thanh tú người trẻ tuổi đi tới đại điện đến. Người này mái tóc dài buộc lên ở sau gáy, trên người mặc hai màu trắng đen thủy mặc áo lót, trên y phục vẽ ra thanh tú sâu sắc tranh sơn thủy, xem ra hoàn toàn không giống như là một cái võ giả, mà như là đánh đàn biểu diễn ra cao sơn lưu thủy nhạc khúc thư sinh tài tử. Lạc Mặc công tử, này thanh tú người trẻ tuổi vừa ra phát hiện, nhất thời có người gọi ra tên Lạc Mặc, có hoàng thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất tài tử danh hiệu Lạc Mặc. Lạc Mặc cũng không phải là hoàng thành tứ đại công tử, chủ yếu là hắn xuất thân không tính hiển hách, chỉ là xuất thân Lạc thị một cái bàng chi. Đúng là Lạc Mặc, nhưng lấy không tính xuất thân hiển hách, ở hoàng thành dương danh, hắn có thể được gọi là tài tử, liền là bởi vì hắn ở mỗi cái phương diện thiên phú, một loại võ giả thiên phú tập võ tốt đã đầy đủ. Mà Lạc Mặc không chỉ võ đạo thiên phú giỏi, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, lại trên hoang thiên thuật có cực cao trình độ. Ở thế giới của võ giả bên trong, cầm kỳ thư họa chỉ bị coi thành là tiêu khiển, căn bản không phải cái gì đại đạo. Đúng là Lạc Mặc, nhưng ở cầm kỳ thư họa bên trong phát triển ra võ đạo của mình đến, khiến người ta lấy làm kỳ, cũng là bởi vì tài văn chương. Thêm vào hắn thanh tú dung mạo, làm cho Lạc Mặc đặc biệt là dễ dàng bắt được phương tâm thiếu nữ. Ở hoàng thành, đúng là có rất nhiều đại gia khuê tú, tranh nhau muốn gả cho Lạc Mặc. Lạc Mặc lại cũng đi tới nơi này tràng yến hội, vừa nãy làm sao không gặp người. Có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt kinh ngạc, giống Lạc Mặc như thế nổi tiếng bên ngoài người, nếu như xuất hiện, tất nhiên gió đầu cực thịnh. Muốn không gây cho người chú ý cũng khó khăn. Hắn hẳn là ở phòng nhỏ. Phòng nhỏ có khác một ít bàn yến hội. nên yến hội quy cách cực cao. Không có đoán sai, này trong sương phòng nên ngồi một chút nhân vật trọng yếu. Nói không chắc chính là Lạc Hậu nương nương cùng Xích Tiêu hoàng tử chiêu mộ được thiên tài. Có người ở Nguyên Khí truyền âm nghị luận, vừa nói như thế, mọi người trong lòng hiểu rõ, thì ra là như vậy, Lạc Hậu căn bản là xếp đặt một bàn hồng môn yến a. Nàng là lo lắng, tất cả đội hình đều bày ra, thực sự quá mạnh mẽ, một hồi tử liền sẽ làm cho khiếp sợ Huyền Hậu. Như vậy Huyền Hậu không tiếc lưu lại khiếp chiến danh tiếng, cũng sẽ từ chối tỉ thí. Rõ ràng muốn thất bại thảm hại, ai còn sẽ đáp ứng? Vì lẽ đó Lạc Hậu có ý định đem mấy người giấu ở có bầy trận pháp trong sương phòng. Nếu như Huyền Hậu đáp ứng rồi tỉ thí, Lạc Hậu là có thể từng điểm đem người gọi ra. Lấy hoa lệ đội hình, đem Huyền Hậu nghiền ép thương tích đầy mình. Chỉ là Lạc Hậu không nghĩ tới, Huyền Hậu căn bản là không có mang người nhà mẹ đẻ đến, làm cho nàng có lực không chỗ dùng. Thật vất vả lợi dụng bề ngoài thô lỗ Lạc Khôi, kéo Huyền Hậu người xuống đài đến tỉ thí, kết quả lại gặp Dịch Vân như vậy một cái kỳ lạ. Một hồi tử làm rối loạn Lạc Hậu bàn tính, mà bây giờ Xích Tiêu hoàng tử rốt cục dễ kích động, gọi Lạc Mặc đi ra, tự nhiên là muốn dựa vào Lạc Mặc đem Dịch Vân nghiền ép. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.